Rơi vào trái tim em. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thao tác tiếp theo của Lương Thù Tiền chính là thuận lợi như nước chảy mây trôi. Trình Tử Kim bị đánh tan rã không thành quân, cuối cùng chết trên vách núi. Nhân vật trên màn hình Chu Phạm không cẩn thận lăn lộn trên mặt đất, lật vào bùn. Ngoài đời, cô nhìn lướt qua Lương Thù Tuyền. Khi chơi trò chơi, bộ dáng anh thờ ơ, bộ dáng không quá nghiêm túc, chỉ là tùy ý chơi đùa. Mặt mày cơ hồ nhìn không thấy vài phần nghiêm túc, nhưng hết lần này tới lần khác trong trò chơi, cũng là người chiến thắng trước sau như một. Ánh mắt Chu Phạm thu lại, lại hít vào ngụm sữa đậu nành ấm áp, tiếp tục thao tác tiểu nhân trong trò chơi. Trò chơi kết thúc trong một phút, Trình Tử Kim thua tệ hại, liếc mắt nhìn thủ phạm. Lương Thù Tuyền, cậu bảo vệ Chu Phạm rất rõ ràng a. Chu Phạm rời khỏi trò chơi, tắt màn hình điện thoại, chậm rãi nuốt sữa xuống cổ họng. Lương Thù Tuyền đem điện thoại di động để lên bàn. Tôi không bảo vệ cô ấy, bảo vệ cậu, ai mới là trung đội? Giống như một chút buồn cười, giọng nói của anh nhàn nhạt, nhưng với một chút chế giễu. Lần sau trung đội với tôi cũng bảo vệ cậu. Chu Phạm mím môi, nói, chỉ ở thời khắc mấu chốt che chở cho đồng đội của mình. Bình thường đều không thấy bóng người. Lương Thù Tuyền liếc mắt nhìn Chu Phạm một cái. Chu Phạm cùng anh giao nhau hạ tầm mắt, liền tiếp tục cúi đầu uống sữa đậu nành. Chu Phạm uống xong sữa đậu nành, vừa vặn chuông tan học vang lên. Cô dẫn đầu đi tới phía sau lớp học, ném sữa đậu nành vào thùng rác. Lương Thù Tuyển nhìn bóng lưng cô, chậm rãi giật khóe miệng. Lý Thanh Minh đi theo phía sau Chu Phạm ném sữa đậu nành. Hai người đồng thời nghe được cuộc đối thoại giữa Từ Vũ và Trình Tử Kim. Từ Vũ, anh chơi một trò chơi cũng không thắng được. Trình Tử Kim giật giật khóe miệng cười. Đó không phải là có Lương Thù Tuyển sao? Lương Thù Tuyển đi trước đám người, thanh âm theo dòng người truyền vào tai mọi người. Bớt lấy tôi làm lá chắn. Trình Tử Kim đi theo phía sau Từ Vũ tiếp tục nói cái gì? Lý Thanh Minh nhíu mày hỏi Chu Phạm. Hai người bọn họ rốt cuộc là chuyện gì? Sao mỗi ngày cãi nhau lại mỗi ngày làm lành vậy? Chu Phạm liếc mắt một cái, lắc đầu. Không biết, ai biết được. Tâm tư của những người này đều khó đoán. Một hồi sau, Từ Vũ cùng Trình Tử Kim giống như không nói chuyện, trực tiếp buông tay Trình Tử Kim đi về phía ký túc xá. Trình Tử Kim đứng tại chỗ, quay đầu hỏi Chu Phạm và Lý Thanh Minh, có phải cô ấy lại tức giận hay không? Lý Thanh Minh gãi gãi đầu, không xác định nói, hình như là vậy. Trình Tử Kim có chút phiền não, tôi đã đuổi theo đến trường, cô ấy còn muốn thế nào nữa? Lý Thanh Minh, cảm giác anh cũng không quá được cậu ấy để ý. Chu Phạm cười cười. Lý Thanh Minh quay đầu nhìn cô. Phạm Phạm, cậu cười cái gì? Không đợi Chu Phạm nói chuyện, Trình Tử Kim bỗng nhiên nghĩ đến sinh nhật tháng 12 của Từ Vũ. Lấy điện thoại di động ra nhìn lịch. Ngày 21 tháng 12 là chủ nhật. Tôi sẽ làm gì vào ngày sinh nhật của cô ấy? Trình Tử Kim nói. Tôi gọi nhiều người một chút, náo nhiệt một chút. Lý Thanh Minh thích náo nhiệt, nhưng dù sao Từ Vũ vẫn còn tức giận với Trình Tử Kim. Cô cũng không dễ nói cái gì, liền chỉ nói qua loa một câu, cũng không tệ lắm. Trình Tử Kim lại hỏi Chu Phạm cảm thấy thế nào. Chu Phạm đứng trong gió, khóe miệng khẽ nhếch, anh hỏi Từ Vũ một chút, tôi không biết cậu ấy có thích hay không. Trình Tử Kim gật đầu, cũng đúng, nếu bây giờ tôi mà hỏi, còn làm cho cô ấy tức giận hơn. Chu Phạm cùng Lý Thanh Minh trở về ký túc xá. Trên đường, Lý Thanh Minh hỏi Chu Phạm, Trình Tử Kim rốt cuộc có thích Từ Vũ hay không? Nếu anh ta thích, vậy tại sao lần trước anh ta không đuổi theo cậu ấy? Nếu như không thích, vậy tại sao bây giờ lại đuổi theo cậu ấy? Chu Phạm nghe được những vấn đề này đầu đều muốn nổ tung. Cô dừng lại một hồi, sau đó nói, có thể là có chút thích, nhưng cũng không thích như vậy. Lý Thanh Minh đăm chiêu nói, vậy loại tình yêu này nói chuyện có ý nghĩa gì? Chu Phạm cũng đăm chiêu suy nghĩ một chút, nói, tớ cũng không biết. Ngày đông chí là sinh nhật Từ Vũ, trùng hợp là vào chủ nhật, Trình Tử Kim đã sớm gọi rất nhiều người. Một tuần trước Chu Phạm cũng nhận được lời mời của Trình Tử Kim. Buổi sinh nhật của anh ta tổ chức còn rất có khuôn mẫu. Bất quá địa điểm bố trí ngoài dự liệu của Chu Phạm. Lúc trước cô cho rằng sẽ ở trong quán karaoke hoặc khách sạn. Nhưng không nghĩ tới, tiệc sinh nhật sẽ trực tiếp đặt ở nhà Trình Tử Kim. Lý Thanh Minh sau khi nhận được lời mời, cầm di động đi hỏi Từ Vụ. Trình Tử hôm nay hình như không phải người thành phố Tây Kinh chứ? Từ Vụ lắc đầu, không phải, Cách Trương.